Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1185, về nhà tổ chức hôn lễ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì có những điều Thẩm Nghiên nói trước đó, những chuyện mà những người phía sau nói liền có vẻ không còn hấp dẫn nữa. Chưa dừng lại ở đó, có vài chuyện có thể là giống nhau, nhưng những gì mỗi người nhìn thấy, còn có cách thể hiện ra đều khác nhau. Dù sao thì những gì Thẩm Nghiên nói mọi người đều rất hứng thú. Chính vì hứng thú, cho nên mọi người đều rất chăm chú lắng nghe. Nhưng những điều mà người phía sau thể hiện ra, lại không còn hấp dẫn như vậy. Dù sao thì lần này, vốn dĩ Khâu Vân muốn dàn mặt Thẩm Nghiên một chút. Kết quả không những không dàn mặt được, ngược lại còn tự biến mình thành trò cười. Những bạn học khác cùng đi làm sinh viên trao đổi. Sau khi trải qua lễ chào mừng này, ai mà không hiểu chứ? Đây không phải là có người muốn Thẩm Nghiên mất mặt. Kết quả không ngờ Thẩm Nghiên đã xoay chuyển tình thế ngay tại chỗ sao? Trực tiếp vả mặt, sau khi lễ chào mừng kết thúc, Thẩm Nghiên cũng không đi tính sổ. Dù sao thì màn thể hiện vừa rồi của cô chính là màn vả mặt tốt nhất rồi. Còn cần phải vả mặt thế nào nữa? Nhìn sắc mặt như bị táo bón của Khâu Vân, Thẩm Nghiên lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Sau đó cùng các bạn học về lớp, mọi người đã nửa năm không gặp, không ngờ trên người mọi người đều có chút thay đổi. Vốn dĩ mọi người còn có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ sau nửa năm gặp lại, dường như những mâu thuẫn trước đây đều biến mất. Mấy cô bạn thân trong ký túc xá cũng đến chào hỏi Thẩm Nghiên. Mọi người cứ như trước đây chưa từng có mâu thuẫn, vừa nói vừa cười, sau đó liền đi học. Nhưng không ngờ, vừa mới học được một tiết, thầy giáo đã tìm đến, sau đó đưa cho Thẩm Nghiên một xấp tài liệu. Bắt đầu dịch đi, Thẩm Nghiên nhìn xấp tài liệu này, cả người đều ngây ra. Thầy cất hết tài liệu đợi em đến dịch à, he he. Bị em phát hiện rồi. Trước đây quả thật không có ai dịch tốt hơn em, cho nên thầy nghĩ, thay vì sửa đi sửa lại sau này, chi bằng đợi em về rồi dịch cùng nhau. Một lần là xong, Thẩm Nghiên không khỏi bất đắc dĩ đỡ chán. Vậy cũng được, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Chuyện này đối với năng lực dịch thuật của cô biết đâu còn có chút tác dụng. Diệu diệu thần kỳ, bây giờ đúng là lúc cô cần mở rộng vốn từ vựng. Tài liệu dịch thuật này cũng có thể giúp cô học hỏi trong quá trình dịch thuật. Một công đôi việc, tại sao không làm? Còn có một lý do khác, đó là lần này ra nước ngoài. Thật ra Thẩm Nghiên cũng tiêu không ít tiền, cho nên bây giờ chính là lúc kiếm lại chút tiền. Lúc này kiếm thêm chút tiền, Thẩm Nghiên còn có một số dự định muốn thực hiện. Những dự định này đều cần dựa vào tiền mới có thể thực hiện được. Cho nên bây giờ cứ dịch nhiều một chút. Chỉ là không ngờ, lần này còn có tin vui. Tiêu lão sư cười nhìn Thẩm Nghiên nói. Còn có một tin vui. Đó là giá cả lần này cao hơn 1 tệ so với trước đây. Bây giờ 1.000 chữ là 6 tệ. Em tiếp tục cố gắng. Sau này thầy sẽ cố gắng giúp em tăng giá. Vâng ạ, cảm ơn Tiêu lão sư. Em sẽ cố gắng làm tốt. Sức mua của 1 tệ ở thời đại này vẫn rất lớn. Nhiều hơn 1 tệ, 1.000 chữ Thẩm Nghiên có thể kiếm thêm 1 tệ. Tích tiểu thành đại, cô cũng không chê, ngược lại vui vẻ nhận lời. Tiêu lão sư rõ ràng là đang ưu ái Thẩm Nghiên. Cách chương.